Chương 375, vi quy thao tác. A Mỹ Lệ vô cùng tiểu thư híp híp mắt trông thấy vị này thiếu nữ, lập tức hai mắt đàm ái tâm không cách nào tự kiềm chế. Người của ngài thân thể như là mạ nở mịt từ lực thật sâu hấp dẫn lấy tiểu sinh, không biết có thể cùng A đau nhức đau nhức đau nhức chúng ta đều biết. Người tên đại sắc lang này mỉ tỉ một thanh bức lên bờ dọc lỗ thai, đem hắn kéo đi mà quán chủ Jasmine nẹ nhìn xem tên kia vừa mới xuất hiện thiếu nữ, mặt bên trên lập tức lộ ra có chút hốt hoảng thần sắc, rón rén chậm rãi lui lại. Lấy sắp bắt đầu đạo quán tranh tài bị đánh gãy, Sato xì chút không ra sâm. Mặc dù đối diện là một cái mỹ lệ đại tỷ tỷ, nhưng là xạ tổ xì mảy may không có nhược khí dáng vẻ, nhìn xem chân chính Jasmine, hắn bất mãn như mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra ai chúng ta đạo quán tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn xem xạ tổ xì, nói ra, thật có lỗi, bởi vì ta không có trao quyền cho người phía dưới viên, cho nên đạo quán tranh tài, nhất định phải tìm tới đạo quán huấn luyện ra mới. Tín hiệu. A ta đều bị làm hồ đồ rồi đầu vốn là không thế nào linh quang xạ tổ xì lập tức trợn tròn mắt. Giặt mỹ nẹ nhìn một chút xạ tổ xì nghi ngờ biểu lộ, đem ánh mắt chuyển rời đến cổng, nơi đó một cái rón rén nữ hài đang chuẩn bị ta là đạo quán quán chủ giặt mỹ nẹ, mà nữ hài kia là chúng ta đạo quán kiến tập sinh huấn luyện ra, giã nì nạ. Thật là phi thường thật có lỗi mà bị điểm tên nữ hài, sắp đi ra đại môn thân ảnh nhất thời cứng ắc, bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau. Khóc tăng cái này khuôn mặt nhỏ xoay đầu lại, ha ha thật sự là thật có lỗi dạ nì nạ làm phiền ngươi đến bên trong đến một cái nhìn xem sân thi đấu bên trong bị thoa khắp nhường sáp Onyx, còn không biết hối cải, muốn trộm trộm chạy trốn thực tập huấn luyện ra, giặt mỹ nẹ bản khởi gương mặt xinh đẹp. Bài đủ tiểu nữ hài lập tức mềm hạ thân thể, vô lực thấp thong xuống cái đầu nhỏ, là trở về Onyx. Nói, dạ nì nạ xuất ra bổ kẻ bản thu hồi mê mang nhìn qua dạ nì nạ Onyx. Đối xạ tổ xì thật có lỗi gật đầu nói khẽ, thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi ách cái này bỗng nhiên xảy ra sự kiện, khiến cho xạ tổ xì trở tay không kịp. Giặt mỹ nẹ tiểu thư, cho Onyx thoa lên chống nước sắp tới tham gia chiến đấu, không chỉ có là trái với liên minh chiến đấu quy tắc, mà lại đối với Onyx bản thân cũng là rất làm hại. Lúc này, Lạc Ninh đi tới lên tiếng nói ra, cái gì xạ tổ xì nghe vậy giật mình. Chắc không được vừa mới Onyx toàn thân lập lòe tỏa sáng đâu, nguyên bản hắn còn dự định phái ra tổ ô để tới tham gia chiến đấu đâu, nhưng là đối mặt thoa lên chống nước sáp Onyx, tổ ô đọa tở gun cái gì, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Mặc dù xạ tổ xỉ đối với bộ kẹ mẩn chi thức dự trữ không phải rất nhiều, nhưng là tình huống như vậy hiển nhiên là trái với chiến đấu quy tắc. A loại chuyện đó sao thế nhưng là Jasmine tỷ tỷ nói phải thật tốt cùng bộ kẹ mẩn đối thoại. Thì hệ ưu do bọn chúng đặc tính cùng nhược điểm nha. Cho nên, ta mới sẽ nghĩ tới bỏ đi Onyx nhược điểm tiểu nữ hài giã ní ná nghe vậy, mình cũng bị giật nảy mình, lại còn đối Onyx hại ai. Giặt mỹ nẹ nhìn qua một mặt ngây thơ giã ní nạ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết đâu hỉ hệ ưu do bổ kẹ mẩn đặc tính là vì để ngươi tốt hơn đi chiếu cố và huấn luyện mình bổ kẹ mẩn, dương trường tránh đoạn, tận lực đem nhược điểm của bọn nó hạ thấp ít nhất. Mà không phải dùng loại này gian lận phương pháp liên minh quy định 10 tuổi trở lên huấn luyện ra mới có thể chính thức cầm bộ kẹ mẩn, không phải không đạo lý. Cũng tỉ như trước mắt cái này chỉ 7-8 tuổi thiếu nữ, mặc dù làm đạo quán thực tập sinh, nàng có thể cầm bộ kẹ mẩn nhắc tới sớm quan chiến cùng huấn luyện, nhưng là niên kỷ hạn chế để nàng không có nhất định tri thức dự trữ cùng chính xác thế giới quan. Cho nên, đối với giả mạo quán chủ cùng đem Onyx thoa lên chống nước sáp chuyện như vậy, kỳ thật dạ nỉ nạ chính mình cũng không biết là trái với quy tắc. Vợ y ma là như vậy, thật xin lỗi dạ nỉ nạ nghe vậy, vội vàng hướng xạ tổ xỉ không lưng xin lỗi. Giặt mỹ nẹ nhìn qua dạ nỉ nạ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ, về sau không thể tại làm chuyện như vậy biết không làm đạo quán huấn luyện ra, nhất định phải lấy công bằng, công chính tranh tài đi đối kháng người khiêu chiến, nếu như ngươi về sau lại làm như vậy, coi như ta để ngươi kế thừa căn này đạo quán. Bộ kẹ mẩn liên minh QNZ sẽ không thừa nhận. Giã Nì Nạ, muốn coi đây là giới biết không vâng, Giã Nì Nạ biết tiểu nữ hải vội vàng đáp ứng. Nhìn xem Giã Nì Nạ bộ dáng, giặt mỹ nẹ cũng biết nàng chỉ là không hiểu rõ quy củ mà thôi, cũng không có những cái kia không nên tâm, gật đầu nói ra, đi trước đem ngươi Onyx trên người chống nước sáp bỏ đi vâng. Mặc dù muốn đem mình tân tân khổ khổ thoa khắp chống nước sáp xoát rơi, nhưng là hiểu được quy củ dạ nì nạ cũng không có gì hề hoài cùng oán trách. Thật sự là thật có lỗi, Dạ Nỉ Nạ cho các ngươi mang đến phiền toái. Dạ Nỉ Nạ đi ra đại môn về sau, Dạ Mị Nệ Cu Nở Dê có chút túi đầu, hướng chúng nhân nói xin lỗi. Không có chuyện gì, đối Dạ Mị Nệ tiểu thư, ta là tới khiêu chiến đạo quán, có thể cùng tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến sao? Xạ Tổ Xỉ mảy may không có giới lắc đầu, lập tức khôi phục được nhiệt huyết người khiêu chiến trạng thái. Điều này e rằng không được đâu, thật sự là thật có lỗi. A Dạ Mị Nệ trên gương mặt xinh đẹp mang theo mấy phần bị thương, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm lòng người đau. Dựa theo đồng dạng tình huống, ta hẳn là lập tức cùng các ngươi tiến hành một lần đạo quán tranh tài, nhưng là bây giờ, ta vô luận là tại bên trên hay là trên tinh thần đều không có cách nào làm đạo quán tranh tài. Khụ khụ, bên trên xin tha thứ, Lạc Ninh lập tức liền nghĩ sai. Khi hệ u do Lạc Ninh đoá nhi lập tức liền trợn nhìn nhà mình chủ nhân một chút. Hờ, vì cái gì thuần khiết Xạ Tổ Xỉ chỉ muốn tiến hành đạo quán chiến đấu? Nghe vậy lập tức lo lắng hỏi, tân tân khổ khổ đi đến ổ lỷ vì nẹ city. Không nghĩ tới vợ ơ y mà không có cách nào tiến hành đạo quán tranh tài. Giặt mỹ nẹ khỏe mắt có chút thấp rũ xuống, vừa mới răn dạy Dạ Nỉ Nạ bộ dáng cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bi thương nồng đậm. Là như vậy, ạ cả gì chèn thân thể không tốt, ta không có cách nào rời đi bên cạnh của nó, đồng thời chỉ riêng mà cái dạng này, ta căn bản vô tâm đến tiến hành chiến đấu. Mà nhưng vào lúc này, giặt mỹ nẹ bổ kẹ mẩn đồng hồ đống nhiên phát ra tít tít tít thanh âm. Vội vàng ấn mở trò chuyện thỉnh cầu, đưa tay cổ tay đặt ở bên tai, nói vài câu về sau, Giặt Mị Nẹ lo lắng nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại về sau, Giặt Mị Nẹ đã hoàn toàn vô tâm ứng phó Xạ Tổ Xỉ đám người. Phi thường thật có lỗi, ta một chút việc gấp, tạm thời không cách nào chiêu đãi mọi người. Ta cáo từ trước. Nói, Giặt Mị Nẹ vội va chạy chậm ra đạo quán đại môn.